Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước again P2. Chương 169, trước ngày định mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nhẹ phất qua mặt hồ, lá cây sàn sạt rung động, cây liễu roi vui sướng mà lắc lư nhánh cây bên hồ xanh hóa. Quan hệ hữu nghị 8 người tổ ngồi một vòng tròn, trừ bỏ Harry, ai sắc mặt đều không quá đẹp. Nói như vậy, Hagrid ở rừng cấm dưỡng một cái người khổng lồ. Còn đem Hermione chộp trong tay. Bình tĩnh một chút nhi, John. Harry bình thản mà nói. Ngươi cũng là, Draco, đó là Hagrid đệ đệ. Một cái người khổng lồ đệ đệ. Draco sắc mặt không tốt, John lớn tiếng mà lại hô một lần. Đem Hermione chộp trong tay. Kia dù sao cũng là hắn đệ đệ nha. Harry nói, Rob vóc dáng quá lùn. 16 thước anh, lùn, John cuồng loạn mà nói. Ngươi cái dạng này thật giống Hermione. Harry bình thản mà nói. Hảo huynh đệ, Rob chỉ là thích Hermione. Hắn biểu hiện đến xác thật thực thô lỗ, rốt cuộc hắn phía trước vẫn luôn ở trong bộ lạc đợi, không có khả năng biết như thế nào đối một cái xinh đẹp cô nương tỏ vẻ hữu hảo. Hắn, thích, Hermione, John cuồng loạn mà nói móc một câu. Hắn đương nhiên cũng có. Thích, cái này cảm xúc, Harry kiên nhẫn mà giải thích. Chúng ta tiếp tục nói, hiện tại thế cục thực rõ ràng, Umbridge thực mau liền sẽ khai trừ Hagrid. Rob hiển nhiên không thể đi theo hắn đi, cho nên chúng ta. Chúng ta muốn, dạy dỗ, hắn, Blay rốt cuộc xuyễn thượng khí dường như nói, dạy dỗ hắn, ngươi xác định hắn sẽ không đột nhiên đem chúng ta bắt lại nhét vào trong miệng. Harry, hắn xem Hermione thân thiện, ta giả thiết đây là bởi vì khác phái tương hút kia hắn liền sẽ đem chúng ta bắt lại nhét vào trong miệng. Ta cùng Draco chính là đồng tính tương hút, Harry nói, các ngươi hai cái ai đều không phải người khổng lồ, Pansy hét lên một tiếng, hảo Pansy, không có việc gì. Hermione trấn an mà nói, chúng ta không cần giúp quá nhiều vội, chỉ là có thời gian liền đi xem hắn, kêu hắn biết chính mình không cô độc có người bồi hắn. Nàng khẩy một chút trên tay cái kia tay lái xe đạp chuông gắn trên đó phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn chỉ là khổ người có chút đại, lại vẫn luôn không có chính xác dạy dỗ. Nếu kêu hắn học được tiếng Anh, minh bạch đạo lý, có lẽ tình huống sẽ hảo một chút. Nàng không quá xác định mà rầu hạ miệng, hiển nhiên lời nói mới rồi là vì trợ giúp Harry mới nói, sâu trong nội tâm cũng không xác định. Ta đoán các ngươi đều tại tưởng niệm Norbert ta. Harry tủng hạ bả vai. Chúng ta là sẽ không đi. Blay lập tức nói, ta cùng Pansy, chúng ta sẽ không đi. Cho các ngươi đi xác thật quá nguy hiểm. Harry gật gật đầu, hướng bên cạnh nhìn vẫn luôn trầm mặc không nói, Crabber cùng Goyle. Các ngươi hai cái mới vừa chịu quá thương, cũng đừng đi nữa. John, ta đi ta làm gì không đi, John cảnh giác mà thẳng thắn eo, hảo đi, ngươi đi, Harry cười tủm tỉm mà lại nhìn về phía Draco, hiểu rõ mà nói. Ngươi không đi, đúng vậy ta không đi, Draco gật gật đầu, nếu ta đi ta khẳng định cử báo hắn, vì ngươi vừa trở về khi cắt qua áo choàng cùng mặt còn có hắn đệ đệ. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, dừng một chút hắn lại bổ sung đến, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có cái cự quái đầu óc. Nếu ta là cái cự quái đầu óc tuyệt đối sẽ không coi trọng ngươi. Harry mắt trợn trắng, hảo ta có lời cùng ngươi nói. Lặng lẽ lời nói, Hermione hài hước hỏi, gặp được nhân mã sự. Harry tủng hạ bả vai. Hermione nhìn hắn trong chốc lát như suy tư gì mà túm John đi rồi. Blay cùng Pansy theo sát sau đó, Crabber cùng Goyle thoạt nhìn còn có chuyện muốn nói, nhưng là nhìn Draco, liền cũng đi theo rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Draco thoải mái dễ chịu mà dựa vào trên thân cây, kêu Harry đem đầu gối lên chính mình trên đùi, tùy tay rút căn thảo ở trên mặt hắn miêu tới họa đi, lại không được mà vòng quanh hắn lỗ tai đảo quanh. Harry sợ ngứa mà trốn rồi một chút gương mặt cọ ở Draco đầu gối. Hermione nghe xong toàn bộ hành trình sao? Draco hỏi, hiển nhiên đúng vậy, Harry nói, bất quá ta không biết nàng có phải hay không được đến cái gì tin tức bởi vì Magorian trực tiếp xưng hô ta vì... Cùng thời gian lập khế ước người, này không thể xem như ngươi lộ ra hoặc là thay đổi đi. Draco nhíu mày, nhân mã cùng chúng ta là giống nhau, nhớ rõ sao? Harry an ủi mà nói, hơn nữa bọn họ không có hạn chế. Draco nhấp môi, thoạt nhìn một chút đều không thả lòng. Hảo, nghe một chút ta muốn nói. Harry trấn an mà vỗ hắn cẳng chân. Magorian cùng ta nhiều lời một ít, hắn kêu ta truyền cáo Fion, biết sai mà đi giả chịu tội càng trọng, dẫm vào hành vi phạm tội giả cũng là như thế. Hắn nói nhân mã có như vậy năng lực là vì tránh đi sai lầm, hắn nghênh nhận mà thượng là thập phần ngu xuẩn hành vi. Hắn có thể chịu đựng vô tri nhân loại dẫm lên vết xe đổ, nhưng không thể nhẫn nại biết được thời gian người làm hạ không nên xử. Hắn ý tứ là, chỉ là một cái suy đoán. Harry chống mặt đất ngồi dậy. Nhân mã không chỉ là biết trước tương lai, bọn họ từ ngôi sao quỹ đạo nhìn thấy càng nhiều tin tức. Bao gồm thời gian khởi động lại. Ta nguyên bản cho rằng Fion chỉ là thấy được ngươi cùng ta quỹ đạo biến hóa, nhưng là hiện tại xem ra, là bởi vì ta và ngươi trộn lẫn ở bọn họ có thể quan trắc hoàn cảnh chung bên trong, chúng ta mới bị thấy. Hắn do dự mà đề nghị, nếu chúng ta đi hỏi một chút Fion, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao? Nếu có thể tìm được phía trước kia quyển sách có thể hay không càng có trợ giúp đâu. Draco chậm gì gì mà nói, ngươi biết ta sau lại hào hào nghĩ nghĩ về ma pháp thời gian những cái đó sự tình. Đương nhiên, này ý nghĩa, kia trang thư ở ta nơi này, Harry chọn hạ lông mày, ta vốn dĩ cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng là ngươi nói như vậy nói. Ta muốn nói cho ngươi cái kia, điển tịch là bản thảo, Draco nói, bản thảo, Harry kinh ngạc lên, như thế nào sẽ, ta tưởng cái gì cổ xưa thư, rốt cuộc về thời gian sử. Ta tưởng bảo tồn bản thiếu gì đó, xác thật là bản thảo, Draco gật gật đầu, chúng ta ngày đó đã chịu khiếp sợ quá lớn, sau lại. Xảo lên, ta trở về sau lặp lại xem liền phát hiện một ít không thích hợp kia tự thể thực hợp quy tắc nhưng xác thật là bản thảo. Chính là nói, đây là một cái cá nhân nghiên cứu. Harry cho mày, ta vốn tưởng rằng chỉ là đối ma pháp thời gian có cái giải thích nhưng nếu là cá nhân nghiên cứu. Có thể hay không ghi lại sử dụng phương pháp, Magorian nói ta là cùng thời gian lập khế ước, chẳng lẽ ma pháp này, chúng ta hiện tại trạng huống, là cùng thời gian ký kết cái gì khế ước sao? Draco lắc lắc đầu, nếu chúng ta có thể bắt được toàn bộ bản thảo liền sẽ biết đáp án. Hắn nói, Dumbledore khẳng định che giấu một ít tình huống ở về ma pháp thời gian giải thích phía trước hoặc lúc sau, khẳng định có càng nhiều tin tức. Harry đứng lên, chảo loạn tóc ảo não mà đi rồi vài vòng. Chúng ta đi chỗ nào tìm Dumbledore? Hắn nói, hắn bắt lấy Fox cái đuôi rời đi, Fox hiện tại ở quảng trường Grimo, nhưng là Sirius nói Dumbledore không ở chỗ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phía trước ra như vậy nghiêm trọng sự, nếu Dumbledore ở như thế nào cũng sẽ tiện thể nhắn cho ta, này liền thuyết minh Sirius không gạt ta. Hắn vốn dĩ cũng không có khả năng ở ta xảy ra chuyện thời điểm gạt ta. Cho nên, chúng ta sao có thể tìm được Dumbledore, đi hỏi hắn bản thảo sự. Ngươi bình tĩnh một chút, Draco nói, này năm học kết thúc thời điểm hắn tổng hội trở về không phải sao? Trước mắt chúa cứu thế tiên sinh, ngươi không bằng ngẫm lại o, v, k, l, s, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi vẫn là muốn khảo. Harry dừng lại loạn chuyển bước chân, đem mày nhăn đến càng khẩn, quay mặt đi tới, nhìn Draco. Ngươi thực sự có phương pháp? Hắn hỏi, cái kia gri cái gì gì đó? Griselda má banh, Draco nói, ngươi hồ đồ, ngươi không biết má banh phu nhân là Longbottom phu nhân bằng hữu. Từ nàng chỗ đó tìm cửa sau thật như vậy làm chỉ biết toàn quải mà không phải thuận lợi thông qua. Harry nặng nề mà thở dài, không quan tâm mà sau này một đảo, đầu nện ở Draco trên đùi, đau đến hắn kêu một tiếng. Lúc sau thời gian Harry thật sự không có thời gian tự hỏi quá nhiều khảo thí bên ngoài sự tình. Rob ma pháp thời gian, hắn chỉ ở mỗi ngày buổi sáng rời giường cùng buổi tối ngủ thời điểm nhìn xem đồng hồ gia đình, xác định Sirius thật sự tung tăng nhảy nhót. O, V, K, L, S khảo thí thời gian an bài thực mau xuống dưới, bọn học sinh hận không thể đi đường đều phủng thư. Harry mỗi ngày đều ôm ma dược sách giáo khoa, mặt khác chương trình học chỉ ở khảo thí trước nhìn một cái. Draco so với hắn còn muốn nhẹ nhàng, chỉ xem ma pháp sử sách giáo khoa. Người căn bản sẽ không gặp được những cái đó đề. Harry nói cho hắn, cái gì ma pháp thạch bảo vệ chiến, xà lão khang, Umbridge cuộc đời, đội thẩm tra chính trị can thiệp giáo dục. Ngươi căn bản sẽ không gặp được này đó đề. Chúng ta hiện tại sách giáo khoa thượng cũng căn bản không có này đó đề. Draco lười nhác mà nói, ta chỉ là ở bằng ký ức tìm khảo quá đề tỉ như, ngươi xem, bảo mật pháp ở 1974 bị trái pháp luật nguyên nhân. Ai ra, thực xin lỗi, phu nhân. Hắn đụng vào một vị nữ sĩ, sách giáo khoa rơi trên mặt đất phát ra thật mạnh một thanh âm vang lên. Không quan hệ, hai từ. Kia nữ nhân khom lưng đem thư nhặt lên tới còn cấp Draco trên tay quay đầu lớn tiếng nói. Ta thực hoài nghi điểm này, nếu là Dumbledore không nghĩ bị người khác phát hiện vậy không có khả năng bắt được hắn. Là má banh phu nhân, Harry nhỏ giọng nói, nhìn xem Umbridge dáng vẻ khẩn trương, đây cũng là nàng năm đó quan chủ khảo không thành. Draco bị cái này khả năng chọc cười, Umbridge trộm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn mới hơi làm thu liễm. Rốt cuộc nàng không bản lĩnh không phải sao? Umbridge mang theo quan chủ khảo rời đi sau, Draco đối Harry nói. Nếu nàng tham gia khảo thí, sẽ không so Hermione thành tích cao đi. Ai biết, Harry tủng hạ vai, đem thư mở ra, không biết lần thứ bao nhiêu lật xem khởi ma dược sách giáo khoa. Lúc sau khảo thí đều tính thuận lợi, Harry dù sao cũng là khảo quá một lần người áp lực tâm lý một chút không có, đề cũng coi như quen thuộc. Đương nhiên rồi, hắn không thể cam đoan, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều không giống cái đứng đắn học sinh, đối khảo thí đầu nhập cũng không có những người khác nhiều. Bất quá bùa chú khảo thí thi viết cùng thực tiễn hắn đều thực thuận lợi. Buổi chiều thực tiễn khảo thí thời điểm, Harry cố ý chú ý Draco. Draco lần này thuận lợi lợi, ở nhờ Topty giáo thụ nói đến. Đại danh đỉnh đỉnh Potter, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi không có kêu pha lê chén rượu ném tới trên mặt đất. Đại khái từ trước vừa nghe đến cái này danh hào liền thâm giác hai người khoảng cách xa xôi, hiện tại hai người thân mật khăng khít lại nghe thấy cái này xưng hô, trừ bỏ cảm thấy một ít trầm trọng đảo không đến mức hoảng hốt đến dùng không ra trôi nổi chú. Harry chính mình cũng biểu hiện thực xuất sắc, hắn đối khảo đến chú ngữ đều rất quen thuộc, biến sắc chú chính xác sử dụng. Lần này John cũng không có làm lỗi, đồ ăn bàn thành thật thật mà dựa theo khảo đề biến hóa. Như vậy, hắn bùa chú thực tiễn khảo thí một chút vấn đề cũng chưa ra, hoàn toàn thông qua. Nhưng là hắn thi viết, khả năng bởi vì khuyết thiếu một lần cuồng tiếu một giờ đối vui sướng chú lý giải, này một đề đáp đến không được như mong muốn. Ngày hôm sau biến hình khóa khảo thí, Harry thuận lợi mà viết ra thay đổi chú định nghĩa. Nhưng là khả năng bởi vì phá lệ chú ý cái này, hắn thằn lằn hơi kém để lại một cái đôi tiêm. May mắn, Hannah Abbott chôn tuyết biến thành một đám hồng hạc thừa dịp một mảnh hỗn loạn, Harry khẩn cấp sửa chữa chính mình chú ngữ thuận lợi làm thằn lằn biến mất. Thứ 5 hắc ma pháp phòng ngự thuật khảo thí thuận lợi đến kỳ cục. Nhờ Topty giáo thụ đưa ra thêm phân hạng thời điểm, Harry tưởng tượng Sirius năm nay tiếp chính mình về nhà cảnh tượng, màu bạc mẫu lộc từ ma trượng mũi nhọn phun ra, hấp dẫn toàn bộ đại sảnh đường ánh mắt. Thứ 6, Harry cùng John đều không có khảo thí. Harry chiều thời gian cùng Sirius nói chuyện phiếm, hội báo chính mình thành tích nói chính mình đối hắc ma pháp phòng ngự thuật tin tưởng 10 phần, nhưng đặc biệt lo lắng thứ 2 tuần sau ma dược học. Sirius cùng Lupin ai cũng không có vẻ lo lắng hắn thành tích chỉ lặp lại yêu cầu hắn nhất định phải hào hào nghỉ ngơi, cũng đem xong diện kính mảnh nhỏ bao bên trên. Sirius thậm chí kêu tới John kêu hắn nhìn thẳng Harry. Thần phụ Hermione, Draco, Sirius ba người giao phó John, một khuôn mặt khổ đến giống uống sai rồi ma dược. Kỳ thật lúc này đây ma dược khảo thí không kêu Harry quá mức lo lắng. Có thể là bởi vì Snape cùng hắn quan hệ chưa nói tới đặc biệt không xong, cũng có thể là bởi vì hắn đối ngạo la cái này chức nghiệp theo đuổi không có đời trước nhiệt liệt. Hắn bảo đảm lần này biểu hiện so lần trước muốn hảo, hoàn toàn là có thể tiến vào Snape NEWTS ban tiêu chuẩn. Bất quá nếu nhắc tới cái này, Harry lại không thể không tưởng năm học sau có phải hay không còn cần Slughorn tới đảm nhiệm ma dược giáo thụ, mà chính mình muốn ở hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa thượng cùng Snape giao tiếp. Khảo thí thật sự quá bận rộn, Harry không có lộng hỗn má banh giáo thụ đường sinh mệnh cùng trí tuệ tuyến, lại trộn lẫn chính mình thời gian tuyến. Buổi tối hắn chuyên tâm mà nhìn lên không trung tìm kiếm chòm sao thời điểm, Hagrid nhà gỗ môn lập tức bị mở ra, đánh gãy hắn tìm kiếm thiên long tỏa ánh mắt. Ta có thể trước tiên nộp bài thi sao? Harry vội vàng đem chòm sao đồ điền thượng, xem đều không xem một cái mà nhét vào nhờ Topty giáo thụ trong tay, bay nhanh mà chạy xuống thiên văn tháp. Hermione ở hắn phía sau hoảng sợ mà hô một tiếng. Ngươi muốn đi đâu nhi? Harry vừa mới dẫm lên thiên văn tháp ở ngoài mặt đất liền cùng McGonagall giáo thụ đụng phải vừa vặn, hắn phía sau, Draco cũng trước tiên nộp bài thi vội vàng chạy xuống, hai người một cái đâm một cái, hơi kém đem McGonagall giáo thụ đánh ngã trên mặt đất. Potter, Malfoy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. McGonagall giáo thụ kinh dị mà nói. Các ngươi như thế nào? Mau trở về, Hagrid, Harry nôn nóng mà nói. Umbridge đi qua, ta sẽ xử lý, bọn họ cũng sẽ không đối ngài lưu thủ. Harry lớn tiếng nói, McGonagall giáo thụ sửng sốt một chút, nhà gỗ phương hướng sáng lên một trận hồng quang, nàng quay đầu nhìn trong bóng đêm Hagrid sừng sững thân ảnh, vỗ vỗ Harry bả vai. Vậy gọi bọn họ tới đi. Nàng nhẹ giọng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Nói xong, nàng không hề để ý tới Harry, nhanh chóng chạy qua đi. Harry lâu dài mà nhìn nhà gỗ phương hướng, bốn đạo hôn mê chú đánh trúng McGonagall giáo thụ thời điểm, đột nhiên nắm chặt Draco tay. Sẽ không có việc gì. Draco trấn an mà nói, ngươi biết, sẽ không có việc gì. Đúng vậy, ta biết. Harry thanh âm lơ mơ, đôi mắt không chớp mắt. Nhưng là, Draco, chính là ngày mai, chiến hậu tân tăng bộ phận ma pháp sư khảo đề, danh từ giải thích chi tam, đội thẩm tra. Trước 1995-1996 năm, bộ pháp thuật cao cấp phó bộ trưởng Dolores Umbridge vì tiến thêm một bước quản chế Hogwarts mà thành lập học sinh tổ chức dùng cho đạt thành. Học sinh giám thị học sinh, mục đích thành viên vì Slytherin học viện bộ phận học sinh. Nay, 1995-1996 năm, bộ pháp thuật cao cấp phó bộ trưởng Dolores Umbridge vì tiến thêm một bước quản chế Hogwarts mà thành lập học sinh tổ chức dùng cho đạt thành. Học sinh giám thị học sinh, mục đích, nhưng hội phượng hoàng gián điệp Draco Malfoy xuyên qua Umbridge thủ đoạn, xuất lĩnh một chúng Slytherin gia nhập nên tổ chức vì đoàn quân Dumbledore tập hội đánh yểm trợ cách chương.